Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2066, chương 2068, Lâm Vương Hậu hộ mệnh phù. Liên quan tới Cổ Tam Thiên cùng Lâm Vương Hậu có gian tình, chuyện này là Tần Dương nghe Mộ Dung Hề Giao nói lên, nhưng hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Lúc trước Cổ Tam Thiên vì cứu mình nữ nhi, đáp ứng một cái người thần bí điều kiện, đem chính mình thực lực cho phong ấn, mà Mộ Dung Hề Giao vẫn cho rằng lệnh phụ thân sợ hãi người thần bí kia là huyền đế. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể là Cổ Tam Thiên câu dẫn Lâm Vương Hậu, trêu chọc huyền đế giận dữ, mới cho hắn trừng trị. Nhưng hiện tại xem ra, Mộ Dung Hề Giao hiển nhiên là đoán sai. Cổ Tam Thiên không có như vậy lá gan lớn chủ động đi thông đồng một vị đại đế thê tử. Nhưng Lâm Vương Hậu lại có lá gan đi câu dẫn hắn. Nữ nhân một khi mất lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn thường làm cho người khó có thể lý giải được. Tần Dương khẽ thở dài, nhìn qua ngọc nhan thiết thanh Lâm Vương Hậu, chậm rãi nói ra, ngươi muốn lợi dụng Cổ Tam Thiên, nhường huyền đế đối với ngươi nhiều quan tâm một điểm. Vậy mà ngươi lại tính sai, huyền đế đối với ngươi ngu xuẩn hành vi càng chán ghét lên. Nhưng trở ngại nhiều năm vợ chồng thể diện, cũng không có trách cứ, mà là lựa chọn lạnh lùng đối đãi. Ngươi tâm chậm rãi lâm vào tuyệt vọng đến vặn vẹo, tuyệt vọng đến đối với người nào đều tràn đầy lệ khí. Đúng lúc này, Cổ Tam Thiên rời đi ngươi. Hắn rất phong lưu, nhưng hắn biết mọi thứ đều có một độ. Một khi vi phạm quá nhiều, sẽ cho mình trêu chọc đến phiền phức. Mặc dù ngươi cùng Cổ Tam Thiên không có phát sinh cái gì thân mật sự tình, nhưng hắn rời đi lại làm cho ngươi cảm giác đến một loại phản bội. Nói đến đây bên trong, Tần Dương trong mắt hiện ra nồng đậm hàn ý. Tuy nói những cái này đại bộ phận đều là hắn suy đoán, nhưng từng cái suy đoán đều là xây dựng ở tuyệt đối chứng cứ cùng người trong cuộc khẩu thuật bên trong. Hắn rất khó tin một cái nữ nhân tham muốn giữ lấy sẽ mãnh liệt như thế. Chính mình coi trọng đồ vật, trăm phương ngàn kế đều muốn đạt được. Nếu như không chiếm được, liền muốn hủy. Cái này so với những cái kia trên TV nữ tiện nhân còn muốn buồn nôn. Tần Dương chỉ vào Lâm Vương Hậu, ngữ khí trở nên cực kỳ lạnh lùng. Liền như ta phía trước nói, ngươi là một cái tham muốn giữ lấy rất mạnh nữ nhân. Cho dù ngươi cùng Cổ Tam Thiên không có gì, nhưng ở ngươi trong lòng vẫn như cũ cho rằng Cổ Tam Thiên là ngươi vật riêng tư. Trừ phi ngươi không muốn Cổ Tam Thiên tự ý rời đi, nhường ngươi vô cùng sinh khí, nhưng ngươi lại không thể làm gì, bởi vì hắn là đao thần bằng hữu. Nhưng mà một ngày ngươi bỗng nhiên điều tra đến một cái gọi Mộ Dung Xương nữ nhân, biết được nàng sinh bên dưới Cổ Tam Thiên hài tử, bị trục xuất sư môn bốn phía lưu lạc. Những cái này Cổ Tam Thiên bản thân nhưng không biết, ngươi tìm được cái kia cái nữ nhân, vốn định giết các nàng mẹ con tiết hận, nhưng mà ngươi lại ngoài ý muốn biết được, đứa bé kia chính là trời sinh tuyệt mạch người, đâu có thể sống đến 18 tuổi. Thế là tại lúc này, một cái ác độc kế hoạch hiển hiện tại ngươi trong lòng. Tần Dương thở sâu khí, tiếp tục nói, ngươi ngụy trang thành một người tốt, ngầm trợ giúp Mộ Dung Xương trộm đi Trường Lão Các tế ti một món pháp bảo, giúp Mộ Dung Xương cứu tốt con nàng. Về sau, ngươi lại nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Cổ Tam Thiên tiến vào Trường Lão Các, trở thành một tên chấp pháp trưởng lão. Chờ ngươi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền trong bóng tối hướng Trường Lão Các mật báo là Mộ Dung Xương ăn cắp kiện pháp bảo kia, đồng thời ám chỉ nhường Cổ Tam Thiên đi giải quyết. Kể từ đó, Cổ Tam Thiên chỉ có thể tự mình dẫn người đi tru sát chính mình thê nữ. Mặt sau sự tình chắc hẳn chư vị đều biết. Cổ Tam Thiên trơ mắt nhìn xem vợ mình bị giết, hoàn toàn thay đổi hắn vận mệnh. Thật độc mưu kế, tốt thủ đoạn tàn nhẫn a. Không cần tốn nhiều sức, liền nhường ban đầu, phản bội, người nàng trả giá đắt. Như vậy nữ nhân, thật là rất đáng sợ. Không thể trêu vào, Tần Dương chậc chậc lắc đầu. Chúng tiên trong lòng ý lạnh một mảnh. Không nghĩ tới năm đó cái kia chàng thảm kịch lại là Lâm Vương Hậu một tay đạo diễn. Cái này nữ nhân thực sự là đáng sợ vô cùng. Lúc này Tần Dương trong lòng có phần hơi xúc động. Cổ Tam Thiên lúc trước nếu như không cùng cái này nữ nhân dây dưa, có lẽ mặt sau không có nhiều như vậy chuyện xấu. Nam nhân phong lưu thật là nguy hiểm vạn phần a. Hơi không cẩn thận liền gặp được cùng Lâm Vương Hậu một dạng điên cuồng nữ nhân, đến lúc đó nhường người muốn khóc cũng khóc không được. Trở lại chuyện chính, Tần Dương ho khan một tiếng, tiếp tục nói: ngươi mặc dù trả thù Cổ Tam Thiên, nhưng Huyền Đế lại thủy chung chưa từng đối với ngươi biểu hiện qua thân cận. Ngươi dần dần rõ ràng, Huyền Đế bắt đầu phiền chán ngươi, nhưng ngươi không cam lòng. Tại nội tâm cực độ vặn vẹo phía dưới, dự định trong bóng tối đi hãm hại Già Diệp, cho Huyền Đế một bài học. Nữ nhân thích lên rất điên cuồng, hận lên càng điên cuồng hơn. Về sau lãnh quân tà sự kiện bộc phát, ngươi vụng trộm lợi dụng khôi lỗi chi thuật thao túng Nguyên Già Diệp đi ám sát Dạ Thanh Nhu, dẫn đến lãnh quân tà nổi giận, giết đến tận tiên giới. Mặt sau sự tình tất cả mọi người biết, Nguyên Già Diệp nhưỡng bên dưới đại họa, cho dù Huyền Đế lại sủng ái nàng, lại như thế nào hoài nghi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức trừng trị chính mình nữ nhi. Ha ha ha, bỗng nhiên, một trận mang theo điên cuồng nụ cười quanh quẩn tại đại điện bên trong. Lại là Lâm Vương Hậu, nàng ngửa đầu cười to, cười đến nước mắt hoa đều đi ra. Chính là trên gương mặt kia, lại tràn đầy bi phẫn, oán hận, không cam chịu đủ loại thần sắc. Nàng chỉ vào Tần Dương, trải qua muốn nói, lại cười đến nói không ra lời. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến Lâm Vương Hậu cái này điên cuồng bộ dáng, không tên có chút phía sau lưng rét run. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi thu liễm lại nụ cười, nồng đậm sát cơ cùng băng hàn tại cái kia ánh mắt bên trong ngưng tụ. Lạnh giọng nói ra: Tần Dương, ngươi rất thông minh. Bản cung rất hối hận ngày đó không có đem ngươi băm thành mảnh vỡ. Mẫu hậu, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận ngày đó giết Tần Dương là nàng, Nguyên Già Diệp ngực buồn bực lợi hại, dày đặc bi ai bao phủ nàng trong lòng. Nàng tâm lạnh đến phát run. Vì cái gì? Tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì? Không có ý tứ. Cho dù ngươi đem ta băm thành mảnh vỡ, ta cũng sẽ sống sót. Tần Dương nhún nhún vai. Lâm Vương Hậu chậm rãi đứng dậy, nói ra: Tần Dương, ngươi nói những cái này trên cơ bản đều là chính xác, nhưng chỉ duy nhất có một chút ngươi sai. Ồ, là điểm nào? Tần Dương khiêu mi hỏi. Lâm Vương Hậu trầm mặc thiếu nghiêng, chậm rãi mở miệng: mặc dù trên bản chất Già Diệp là Đồng Thiến con gái ruột, nhưng nàng là mượn thân thể ta mà sinh, cho nên cũng coi là bản cung nửa cô con gái, trên thân lưu lại bản cung huyết mạch. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tần Dương cười lạnh nói. Lâm Vương Hậu góc miệng chậm rãi tách ra một đạo quỷ dị nụ cười. Nghe nói qua huyết mạch tổng sinh chi thuật sao? Tại ta sinh bên dưới Già Diệp đồng thời, ta cùng với nàng tính mạng liền cột vào cùng một chỗ. Ta nếu như chết, nàng đồng dạng cũng sẽ chết. Đây chính là vì cái gì Huyền Đế không giết ta nguyên nhân. Bởi vì hắn không dám giết. Tần Dương con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng là không nói dối. Lâm Vương Hậu nhẹ vỗ về chính mình mái tóc, cười nói: Lúc trước Huyền Đế đem Già Diệp đưa nhập luân hồi, nhường nàng đến phàm giới làm 30 năm phàm nhân, các ngươi là không phải cảm thấy hắn tâm phi thường hung ác. Kỳ thực, hắn là muốn lợi dụng loại này phương pháp, giải khai ta cùng với Già Diệp ở giữa huyết mạch liên kết chi thuật. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Cái gì? Nghe nói như thế, nguyên Già Diệp thân thể mềm mại run lên, chấn động vô cùng, tại trong mắt của nàng, vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng, đến mức oán hận chính mình phụ hoàng nhiều năm, nàng thủy chung không rõ, lúc trước yêu thương nàng phụ hoàng, vì sao tâm hung ác như vậy, nguyên lai, là nguyên nhân này, là nàng sai tự trách mình phụ hoàng. Trong lúc nhất thời, nguyên Già Diệp mù mờ thất thố, Lâm Vương Hậu trên mặt khinh thường nhìn qua Tần Dương, chậm rãi nói ra, ngươi mặc dù vạch trần ta chân diện mục, nhưng mà, từ hôm nay lên, nếu như ngươi muốn nhường Già Diệp còn sống, cái kia liền ngoan ngoãn bảo hộ ta, tốt nhất đừng để bản cung thiếu một sợi tóc, bằng không, ngươi sẽ hối hận cả đời. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.